Chương 1344, nếm thử nữa. Mỗi 7 ngày có thể mở ra một lần khiêu chiến, sau khi mở ra có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Hạ Thanh ngược lại không có lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền mỉm cười nói, chủ nhân, tin tưởng ngài đã từng gặp qua Ngọc Thung trận diệu dụng. Hạ Thanh lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến bóng người trước mắt lóe lên, Hạ Nhược Phi đã bước lên tòa kia ngọc cầu, thời gian chớp mắt liền tiến vào Linh Lung Tháp bên trong. Hạ Thanh không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Gần như qua 40 phút, mồ hôi rầm rề Hạ Nhược Phi từ Linh Lung Tháp bên trong đi ra, trên mặt mang vui sướng nụ cười. Gặp được Hạ Thanh phía sau, Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, thoải mái hắn một hơi đem còn lại 2 lần cơ hội khiêu chiến toàn bộ dùng mất rồi. Lần thứ 2 khiêu chiến thời điểm, hắn kiên trì gần như 15 phút, so với lần thứ nhất khiêu chiến lại nhiều đi tới 5 mét. Tới lần thứ 3 khiêu chiến thời điểm, Hạ Nhược Phi nhân phẩm bạo phát, kiên trì chừng tháng 2 năm 1 năm phút, thành tích cũng đẩy về phía trước đi vào hơn 20 mét. Vừa qua 20 mét phía sau, vầng sáng mật độ rõ ràng gia tăng, hơn nữa tốc độ chợt nhanh chợt chậm, càng thêm biến hóa thất thường. Hạ Nhược Phi không có thể kiên trì, trực tiếp bị vầng sáng đánh ra Ngọc Thung trận. Hết sức hiển nhiên, 20 mét hẳn là một cái khe, qua 20 mét phía sau, Ngọc Thung trận độ khó lại tăng lên một đẳng cấp. Đồng thời, màu trắng kia sương mù bên trong, Ngọc Thung trận vẫn như cũ kéo dài về phía trước, căn bản không biết tổng cộng dài bao nhiêu. Bất quá, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm thấy tương đương vui sướng. Hôm nay vượt 3 lần Ngọc Thung trận, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tại phương diện thân pháp tăng lên, phản ứng thần kinh tốc độ phát huy đến cực hạn phía sau, càng là có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hạ Nhược Phi cũng không gấp đi sơn hải cảnh, hắn lau một thanh mồ hôi, nói với Hạ Thanh, nói cho ta một chút này Ngọc Thung trận đi là, chủ nhân. Hạ Thanh hơi không người nói, Ngọc Thung trận kỳ thực chính là dùng để huấn luyện thân pháp, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, chủ nhân 3 lần vượt ải, thành tích tốt nhất là bao xa? Hạ Nhược Phi thuận miệng nói, hơn 20 mét đi. Hạ Thanh theo Hạ Nhược Phi lâu như vậy, đối với hiện đại đơn vị đo lường từ lâu hiểu rõ, rất nhanh sẽ đem hơn 20 mét đổi. Thanh trượng, hắn mừng rỡ no ý nói, chủ nhân lần thứ nhất vượt ải, là có thể vọt tới 7-8 trượng cự ly, hơn nữa chủ nhân vẫn không có tu luyện bất kỳ thân pháp, xem ra thiên phú của ngài xác thực vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu, hỏi, ta cảm giác mình còn kém xa đây. Đúng rồi, Hạ Thanh, này Ngọc Thung trận tổng cộng có bao nhiêu thước chiều dài? Ta ở trận bên trong căn bản không nhìn thấy đầu. Hạ Thanh mỉm cười nói, hồi bẩm chủ nhân, Ngọc Thung trận độ dài là xa ưu 10 trượng. Hạ Nhược Phi không khỏi hút một luồng lương khí, nói, 200 mét nói cách khác, hôm nay ta liền toàn bộ sức mạnh đây đều đã vận dụng, cũng mới xông 1/10. Hạ Nhược Phi có chút tối ngầm liễu lưới. Muốn biết, tuy rằng hắn dùng 3 lần cơ hội liền xông 1/10, nhưng độ khó khăn cũng không phải tuyến tính tăng lên, ở 20 mét địa phương rõ ràng có một cái đột biến. Nói cách khác, hắn vẹn vẹn đem độ khó thấp nhất một đoạn kia xông qua mà thôi, kế tiếp 180 mét, khả năng độ khó còn sẽ nhảy vọt chi nở lần, đến rồi 20 mét vị trí. Hạ Nhược Phi đã cảm giác được ứng đối không xuống, cái kia 200 mét vị trí, lại sẽ là tình huống thế nào đây? Hắn có chút không dám tưởng tượng cuối cùng cái này Ngọc Thung trận khó khăn. Hạ Thanh nói, chủ nhân, Ngọc Thung trận vốn là dùng để huấn luyện thân pháp, chủ nhân bây giờ còn chưa có tu luyện bất kỳ thân pháp, hoàn toàn dựa vào tự thân phản ứng, có thể xông qua 7-8 trượng, đã là thiên nhân phong thái. Hạ Nhược Phi có chút hứng thú thẻ nhạt khoát tay háo một cái, nói, xem ra vẫn phải là tu luyện thân pháp tha. Tuy rằng lúc trước chữ nhân ngọc phù bên trong có không ít tu luyện điển tịch, nhưng tuyệt đại bộ phần đều là tu luyện chân khí, ngoài ra còn có một ít tinh phương. Diện thần lực pháp môn, cho tới thân pháp, chiến đấu kỹ xảo các loại, cơ hồ không có. Mà chữ địa ngọc phù bên trong, càng là chỉ có trận đạo phương diện điển tịch. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cho tới bây giờ, đều không có tu luyện qua bất kỳ thân pháp. Hắn mơ hồ đoán đến, linh độ không gian chủ nhân ngày trước sở di không có để lại thân pháp cùng cái khác phương diện chiến đấu tuyệt học, đoán chừng là đã chuẩn bị tốt hơn, sở di không có thả ra, nói không chắc chỉ là vì để Hạ Nhược Phi cái này sau đó người càng thêm chăm chú ở đại đạo quyết tu luyện. Hạ Thanh gật gật đầu nói, chủ nhân tu luyện thân pháp phía sau, lại xông Ngọc Thung trận liền sẽ ung dung rất nhiều. Đúng rồi, nếu như chủ nhân có thể thông qua Ngọc Thung trận thử thách, có thể có được núi hải chân nhân lưu lại phần thưởng. Ô, Hạ Nhược Phi vừa nghe nói mới có lợi, con mắt nhất thời sáng lên, hắn hỏi, là tưởng thưởng gì? Phần thưởng liền ở Ngọc Thung trận tờ ơn lờ đầu, chủ nhân xông qua phía sau dĩ nhiên là biết. Hạ Thanh khẽ mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi không nhịn được nhổ nước bọt nói, lại bán cho ta cái nút chủ nhân thứ lôi. Hạ Thanh hơi không người nói, thái độ hết sức cung kính, nhưng không thể nói hắn chính là miệng kín như bưng. Hạ Nhược Phi từ lâu quen thuộc Hạ Thanh tình huống, hắn biết Hạ Thanh bất luận nhiều giống nhân loại, chung quy chỉ là một linh khôi, liền giống bây giờ không ít nghiên cứu khoa học cơ cấu đều đang nghiên cứu trí năng người máy giống như, mặc kệ có bao nhiêu giống nhân loại, nhưng trên bản chất vẫn như cũ là người máy, nhất định là phải dựa theo nhất định thể thức vận chuyển. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không có để ý, hắn khoát tay háo một cái, cũng không có tiếp tục hỏi kỹ có quan hệ Linh Lung Tháp cùng với Ngọc Thung Trận sự tình. Ngược lại Linh Lung Tháp liền ở ngay đây, lại sẽ không dài cánh vai bay đi, hắn có nhiều thời gian đến mình một chút chậm rãi hiểu rõ. Đi thôi theo ta đi Sơn Hải Cảnh, nhìn Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói. Hắn hơi suy nghi, trực tiếp mang theo Hạ Thanh chuyển rời đến Sơn Hải Cảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là tòa kia cao vút trong mây ngọn núi, này thứ không gian thăng cấp, Sơn Hải Cảnh bên trong ngọn núi kia lại cao lớn lên một đoạn dài, hơn nữa hướng ngang cũng khuyết trương không ít, mơ hồ hiện ra liên miên tư thế. Mà trên đỉnh núi thật vẫn phiêu đã ngấy đoá vân, bất quá Hạ Nhược Phi liếc một cái liền rõ ràng, vậy căn bản đây liền không phải là cái gì đám mây, mà là hơi nước hóa linh khí chậm rãi tụ tập cùng nhau hình thành. Này mấy đoá linh khí vân chậm rãi bồng bền, vân bên trong hơi nước hóa linh khí không ngừng dung hợp lại cu nở dê nhau, có lúc thậm chí chuyển hóa thành linh khí mưa rơi xuống, ẩn vào Sơn Hải Cảnh đại địa bên trong. Hết sức hiển nhiên, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, Hạ Nhược Phi ở Sơn Hải Cảnh trồng trọt cái kia chút thu hoạch, tốc độ sinh trưởng lại sẽ tiến một bước tăng nhanh. Sơn Hải Cảnh phạm vi lại làm lớn ra gần như gấp đôi. Trên thực tế hiện tại Sơn Hải Cảnh quá mức rộng rãi, bằng vào mắt thường đã rất khó phán đoán ra phạm vi biến hóa. Chẳng qua hiện nay Hạ Nhược Phi đối với không gian có tuyệt đối khống chế, hắn chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể chính xác nắm giữ toàn bộ Sơn Hải Cảnh tình huống. Vòng ngoài biển rộng cũng hướng ra phía ngoài khuyết trương rất nhiều, đứng ở trên bờ biển nhìn ra bên ngoài, trên thị giác cùng ngoại giới biển rộng đã không có gì khác biệt. Tốt tại không gian mở rộng, trực tiếp là sự giãn ra hướng ra phía ngoài mở rộng, mà cũng không phải là toàn bộ Sơn Hải Cảnh chờ tỷ lệ phóng đại. Bằng không vừa hoạch định vườn thuốc, lúa nước ruộng các loại, diện tích đều sẽ khuyết trương lớn gấp 2, hơn nữa vốn là bình thường trồng trọt mật độ, nếu như chờ tỷ lệ mở rộng lời, cái kia hết thảy thu hoạch giữa khoảng thời gian đều sẽ phóng đại gấp đôi. Hạ Nhược Phi trực tiếp ngự không ở Sơn Hải Cảnh nhanh chóng dò xét một vòng, sau đó trở lại hoạt động căn phòng vị trí không gian lao tù khu vực, trước tiên đem cầm cố Liêu Thừa Phong không gian kia lao tù một lần nữa chuyển rời đến trong hư không nơi nào đó. Hiện tại không gian thăng cấp tiến hóa đã hoàn thành. Linh độ không gian so với trước kia càng thêm vững chắc, nguy hiểm tự nhiên cũng là giải trừ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại để Hạ Thanh giải trừ hoạt động căn phòng khu vực giới nghiêm, để cái kia chút miễn phí sức lao động nhóm một lần nữa rời phòng, đi tới riêng mình công tác địa điểm lao động. Linh độ không gian Sơn Hải Cảnh bên trong cũng dần dần náo nhiệt. Hạ Nhược Phi không có đi quản những này việc vặt, mà là đem mắt ánh sáng nhìn về phía xa xa cái kia tòa núi cao. Giữa sườn núi sơn động nhà đá, bên trong còn có hai cái màng ánh sáng bảo vệ một khối ngọc phù cùng một cái cháp. Khối ngọc kia phù, trên căn bản đã có thể xác định, chính là chữ Thiên Ngọc Phù. Hạ Nhược Phi cảm thấy, nếu như linh đồ không gian chủ nhân đời trước có lưu lại thân pháp, chiến kỹ các loại truyền thừa, hơn nửa ở nơi này chữ Thiên Ngọc Phù bên trong. Bởi vì hắn hiện tại lực lượng tinh thần đều đột phá tụ linh cảnh, lần trước thử nghiệm mở ra chữ Thiên Ngọc Phù vẫn như cũ ra chẳng xe cát. Mà cuối cùng cái sách tay kia một cái hộp ngọc màng ánh sáng, e sợ cần Hạ Nhược Phi tu vi đạt đến một cái rất cao trình độ, mới có thể mở ra. Từ lần trước thử nghiệm mở ra chữ Thiên Ngọc Phù phía ngoài phòng hộ màng ánh sáng đến bây giờ, Hạ Nhược Phi tu vi trên căn bản không có gì thay đổi, vẫn là luyện khí 8 tầng đỉnh cao, lực lượng tinh thần đạt đến tụ linh cảnh. Vì lẽ đó trên lý thuyết, hắn hiện tại vẫn là không có cách nào giải tỏa ngày chữ Thiên Ngọc Phù. Bất quá khoảng thời gian này tới nay, Hạ Nhược Phi cảm giác tu vi của chính mình lại tinh tiến không ít, lực lượng tinh thần cũng là mỗi ngày đều ở tiến bộ. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng là động khởi nếm thử một lần nữa ý nghĩ đến. Kỳ thực lần trước Hạ Nhược Phi sở dĩ giải tỏa thất bại, càng nhiều hơn chính là cơ thể chính mình, đặc biệt là bàn tay khó có thể thừa nhận cái kia trong ngoài đè ép, đương thời tuy rằng thất bại, nhưng lực lượng tinh thần của hắn vẫn còn dư lực. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ phía sau,